Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 182. Chương 182. Cái này xấu hổ. Las Vegas. Buổi tối, cùng người một nhà nếm qua tiệc sau đó. Dựa theo roi cho địa chỉ, Adam cùng Juno bốn người tới bên cạnh một cái tiểu kịch trường. O tương đương M tương đương G tương đương. Nhìn xem xung quanh gay bên trong gay tức giận nhân viên phục vụ lúc. Adam trong lòng cũng là một cái lộp bộp. Đồng dạng hô lên câu này kinh điển giọng điệu lời kịch. Làm sao? Juno cười nói. Ngươi kỳ thị gay. Dĩ nhiên không phải. Adam lập tức phủ nhận. Nói đùa. Nơi này chính là America. Các loại kỳ hoa văn hóa đều hướng cực đoan phát triển. Động một chút thì là kỳ thị cảnh cáo. Giống Ross giới tính kỳ thị. Chandler bởi vì khi còn bé trải qua bài xích gay. Monica, cùng Richard nữ nhi là đồng học. Cùng Richard, cùng Monica phụ thân là bạn tốt. Ôm qua hài nhi thời kỳ Monica. Cấm kỵ yêu, cũng liền phát sinh ở thiên niên kỷ phía trước. Nếu là đến tương lai, chắc là phải bị pháo oanh. Lập tức khóc ròng ròng xin lỗi coi như tỉnh táo. Không chừng bị người nắm lấy cái này nhược điểm. Tuổi già đều không được an bình. Bởi vì rất có thể hài tử của bọn họ là cái chính đạo chi quang. Thỉnh thoảng nghe bọn họ phụ mẫu trưởng bối nhắc tới đã từng xấu xí nói chuyện hành động về sau. Không chừng sẽ khóc ròng ròng tại trên mạng thông báo video muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Sau đó dẫn bạo càng nhiều công kích. Hố cha hố mụ hài tử. Cũng không phải chỉ có Đông Quốc có A. America càng nhiều. Hơn nữa, so với Đông Quốc bên kia vô ý thức hố cha hố mụ. America bên này, nhiều khi kia thật là vì tự do và bình đẳng. Chủ động đi hố cha hố mụ. Tính chất hoàn toàn không giống. Lực sát thương cũng hoàn toàn không giống. Ngươi nhìn, hai tử của ngươi đều khinh bỉ ngươi khiển trách ngươi. Nói rõ ngươi thật tội ác tày trời. Không trắng trợn công kích không đủ để bình dân giận. Tại Đông Quốc bên kia. Liền gọi quân pháp bất vị thân. America bên này. Đi qua mấy chục trên trăm năm thôi miên người khác cùng bản thân thôi miên. Cuối cùng bồi dưỡng được nhân tài như vậy. Cùng Đông Quốc ngàn năm trước giá trị quan dần dần tiếp cận. Thật đáng mừng. Dạng này phát triển tiếp. Không chừng. Tiếp qua mấy chục năm mấy trăm năm. America thật đúng là có khả năng chân chính đạt tới Đông Quốc cổ đại loại kia lễ nghi đạo đức uy. Thêm trong nước bên ngoài thịnh thế, quân pháp bất vị thân cái gì cũng coi như. Adam tin tưởng bên cạnh mình bằng hữu cùng người nhà hẳn là sẽ không dạng này. Nhưng cha hỏi là Juno, giao phẫu thuật cảnh cáo. Có người giúp các ngươi điểm qua đồ vật sao? Một nữ trang đại lão phục vụ viên bưng phấn hồng đồ uống đi tới. Ỏn à ỏn ẻn hỏi thăm. Cảm ơn, đã điểm qua. Adam cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu. Nghiêng người mỉm cười trả lời. Ok, nữ trang đại lão phục vụ viên hai mắt tỏa sáng. Nhiệt tình nói, có bất kỳ cần tùy thời có thể tìm ta tương đương. Adam chỉ có thể cười lớn gật đầu. Đưa mắt nhìn nữ trang đại lão phục vụ viên, mê hồn, mà đi. Sau đó đối nhìn hắn chằm chằm Juno nhún vai nói. Xem đi, ha ha, Juno nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Cũng không nói ra. Lại một nữ trang đại lão phục vụ viên bưng Adam bọn họ điểm đồ uống đi tới. Ách, bia là ta điểm. Thấy Juno lấy đi trước mặt hắn bia. Adam nhịn không được nhắc nhở. Còn chưa đi mở nữ trang đại lão phục vụ viên nghiêng Adam một cái. Rời đi về sau. Cùng phía trước cái kia nhìn chằm chằm vào bên này nữ trang đại lão phục vụ viên nói ra. Hắn là khác phái yêu. A hát tương đương, phía trước cái kia nữ trang đại lão thất vọng kêu rên một tiếng. Ngươi không phải không kỳ thị gay nha. Đi thử một chút bọn họ đồ uống. Uống rất ngon. Juno đem nàng điểm phấn hồng cốc tai đẩy tới Adam trước người. Trêu đùa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Hắn không phải sinh hoạt đại bạo tạc bên trong rát. Cũng không phải phụ mẫu lãng mạn xử bên trong Matthew. Đối thứ này căn bản không có cảm giác. Hơn nữa ở loại địa phương này, uống vào cái này đại biểu tính đồ uống, rất dễ dàng liền bị người nhìn thành gay. Sau đó bị bắt chuyện xác suất sẽ vô hạn tăng lên. nhìn xem cái này từng cái mê hồn nữ trang đại lão ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn đã có chút tê cả da đầu. Nếu là bọn họ cả đám đều đến bắt chuyện hắn, vậy hắn thật gánh không được, chỉ có thể lập tức bại lui. Liền tại xoắn suýt thời khắc, một cái quen thuộc đến cực điểm hung tàn khí tức cuốn tới. Adam nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy bên người Heather vô thanh vô tức dính sát hắn. Đối hắn ngọt ngào cười. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh a. Adam cảm kích nhìn Heather một cái. Cho một cái tối về cúc cung tận tụy chết thì mới dừng mưu đồ hậu báo ánh mắt. Sau đó đắc ý nhìn về phía Juno. Juno trợn nhìn Adam cùng Heather một cái. Có chừng có mực ngừng lại cái đề tài này. Adam cái này mới có tâm tư dò xét bốn phía. Đây là một cái tiểu kịch trường. Phía trên có một cái sân khấu nhỏ. Sân khấu bốn phía là xen vào nhau phân bố bàn ăn. Mỗi cái bàn ở giữa có một chiếc màu lam đèn bàn. Đều là thắp sáng. Tác dụng nha. Tự nhiên là chờ xuống biểu diễn lúc đóng đèn lớn về sau. Lưu cái nhỏ đèn bàn để cho khán giả nhìn thấy đồng bạn cùng với phòng ngừa đụng ngược lại chính. Mình đồ uống. Đáng chết roi. Adam càng khẳng định trong lòng suy đoán. Không khỏi mắng thầm. Trước đó cũng không nói rõ ràng. Sớm biết dạng này, ta khẳng định không đến. Ánh đèn đột nhiên tối xuống dưới. Tiếng đàn dương cầm vang lên. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh cử thế vô song Helena Hán Đức Bát Kỳ. Một nữ trang đại lão phục vụ viên khách mời người chủ trì. Nắm giọng nói làm giới thiệu. Âm thanh vừa dứt, một chùm sáng đánh vào sân khấu bên trên. Liền gặp một người mặc sợi 3D váy cao lớn bóng dáng quay đầu. Lộ ra một tấm âm dương chớ tranh luận mặt. Cầm micro, giọng trầm thấp vang lên. Hi, ta nhỏ thân thiết bọn họ tương đương, O tương đương, M tương đương, G tương đương. Kém chút nghe thành ta món tiền nhỏ, Adam. Lần nữa phát ra kinh điển giọng điệu lời kịch. Trong lòng không tiếp tục nghi hoặc. Là hắn, chính là hắn. Ta cảm giác rất đẹp, vô cùng đẹp, ta cảm giác chính mình là cái mỹ lệ lại trí tuệ. Chấm ngoặc kép, trên đài Helena hát nơi này, đem micro nhắm ngay dưới đài, gây tương đương, dưới đài lập tức không ít người cùng kêu lên. Helena lập tức vẻ mặt tươi cười, Adam đau răng không thôi, Juno các nàng ba cái ngược lại là nhìn đến 10 phần sinh động. Mở màn ca kết thúc, hello. Hoan nghênh các người đến xem biểu diễn. Ta tại trong thính phòng nhìn thấy một chút khách quen. Helena liếc nhìn toàn trường. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Adam trên thân. Có chút dừng lại. Lông mày nhíu lại. Còn có một số khuôn mặt mới. Nói tới chỗ này. Hắn đi xuống sân khấu. Đi tới Adam bên cạnh. Đem micro đưa tới Adam trước người. Cười hỏi. Ngươi là từ đâu đến? Tiểu bang Texas. Adam kiên trì nói, bang Lone Star A, vậy ngươi nhất định rất cô độc A tương đương, Helena ngữ điệu quái dị nói. Hẳn không phải là đùa giỡn, hẳn không phải là, không, tuyệt đối không phải, Adam trong lòng điên cuồng gào thét, trên mặt nhưng lúng túng cười nói, ta có bạn gái, làm sao sẽ cô độc đâu, có chút cô độc chỉ tồn tại ở trong lòng, không thích hợp cùng tiếng người nói. Helena cười nói, Adam nụ cười rất cứng ngắc, đặc biệt là tại nhìn đến Helena cho hắn vứt mị nhãn. Lại liên tưởng đến Helena chân chính thân phận lúc, cả người đều không tốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.